Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, dọa lui. Ông ong ong, Lâm Hiên trong tay thần tôn tiếp dẫn lệnh ở rót hỗn nguyên chi lực sau. Bắt đầu ông ong tác hưởng, dẫn dắt hắn đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Do vì phân thân đi tới, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì, mặc dù có nhưng có thể chết đi phân thân. Nhưng vẫn tốt hơn bản tôn chết. Bản tôn liền ở lại ngay trong ma điện. Như vậy thì không có vấn đề lớn lao gì. Trừ phi có nghịch thiên cường giả xuất hiện. Bất quá loại này nghịch thiên cường giả. Tối đa cũng chính là linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Muốn tiếp tục cao hơn đi không có khả năng. Nếu nói đến là thần tôn. Vậy hắn không lời nào để nói. Cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Khi hắn trước khi đến được Ma Vân Hải trên đường lúc. Nhiễm Thiên Long xuất lĩnh rất nhiều cường giả hàng lâm, thẳng đến đi Thiên Ma Điện chỗ khu vực. Thiên Ma Điện khổng lồ như vậy, trừ phi là trốn Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong, bằng không đều rất dễ dàng được tìm được. Người bên trong đều đi ra cho ta. Nhiễm Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận rít gào lên thẩm thấu nhập Thiên Ma Điện trong. Dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Bao nhiêu linh thần kỳ người tu luyện, Lâm Thần Vân đánh ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy bên ngoài có linh thần kỳ người tu luyện ước chừng 5 vị. Đều không phải là bọn họ có thể nhìn thấu tu vi. Có thể cảm giác được chính là khí tức đáng sợ. Một loại đến từ thượng vị giả uy áp. Nếu không phải là bọn họ ở Thiên Ma Điện trong, tuyệt đối sẽ bị hung hăng áp đầu. Thậm chí ngay cả thở dốc cũng không thể. Xem ra cuối cùng vẫn đến sao, Lâm Hiên bản tôn từ bên trong đi tới. Chứng kiến Thiên Ma Điện bên ngoài tồn tại 5 cái linh thần kỳ cường giả bên ngoài. Còn có 10 mấy linh vương kỳ tu vi cường giả. Cộng lại số lượng để cho Lâm Thần Vân bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Tùy tùy tiện tiện là có thể ung dung nghiền ép bọn họ. Bởi Lâm Hiên gặp nhiều. Cho nên cái này cảm thấy không đáng kể chút nào. Liền thần tôn đều gặp. Bọn họ những thứ này Lâm Hiên cũng nhìn không thuận mắt. Nơi này giao cho để ta giải quyết. Phụ hôn các ngươi chờ đợi ở đây là được. Lâm Hiên độc thân bay ra Thiên Ma Điện. Trở tay lưng ở phía sau. Xem của bọn hắn lạnh nhạt nói. Các vị đạo hữu vì chuyện gì? Hắn hiểu rõ rất dễ dàng bị phát hiện Thiên Ma Điện. Nhưng tin tưởng bọn họ sẽ không biết là ai sát hại Nhiễm gia người. Cho nên mới phải lớn mật như thế mà đi tới. Nhiễm Thiên Long chứng kiến Lâm Hiên lúc. Nhất thời ngẩn ra. Thanh niên trước mắt tu vi là linh thần kỳ không sai. Chỉ là tầng thứ quá thấp điểm. Căn bản không đáng giá vừa nhìn. Lấy hắn thời đỉnh cao trình độ. Ung dung là có thể nghiền ép hắn. Vì chuyện gì? Người đây không phải là lời thừa sao? Có phải là ngươi hay không các giết ta người? Nhiễm Thiên Long không có nói thẳng ra thần tôn tiếp dẫn lệnh. Việc này hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người hiểu rõ. Giết các ngươi người. Ta cũng không biết các ngươi là ai. Lâm Hiên lắc đầu. Nhiễm Thiên Long ánh mắt lộ ra một đạo sát ý. Chúng ta là Nhiễm gia người. Ta cũng không tin ngươi ngay cả một điểm tiếng gió thổi đều chưa lấy được. Gần nhất ở chỗ này phát sinh tranh đấu. Ngươi không có chút nào rõ ràng. Nguyên lai là lần trước đại chiến. Ta cho rằng nói những gì. Lâm Hiên hí ngược nói. Vị bằng hữu này. Ngươi có phải hay không quá đề cao ta. Ta tu vi thấp như vậy. Ngươi cảm thấy có thể giết chết các ngươi người. Nói cho các ngươi biết nghe đi. Sát hại các ngươi đồng bạn người tu luyện. Đã đi Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong bay đi. Các ngươi muốn tìm liền đi nơi đó tìm đi. Ở chỗ này cũng không có. Lâm Hiên sẽ không theo bọn họ liều mạng. Đối phương nhưng là có thêm không ít cường giả. Nhất là phía trước vẫn là gia chủ phân thân. Lâm Hiên thông qua siêu hồn. Hiểu rõ Nghiễm gia gia chủ tướng mạo như thế nào. Cho nên không cần phải lo lắng biết nhận sai. Cũng vậy, lấy ngươi tu vi là làm không được. Xem ra ngươi biết sự tình còn rất nhiều. Nhiễm Thiên Long cười lạnh nhìn hắn nói ra. Các ngươi muốn sống nói. Liền ngoan ngoãn tịch thu cho ta hồn. Yên tâm đi. Miễn là thả lỏng điểm. Ảnh hưởng nhất nhiều một chút mà thôi. Sẽ không xuất hiện quá nhiều di chứng. Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này Nhiễm Thiên Long thật đúng là ngoan độc. lập tức tuyển chọn siêu hồn. Bất quá cái này cách làm rất bình thường. Từ ngoài miệng nghe nói độ tin cậy có hoài nghi. Siêu hồn nói sẽ không sợ dối trá. Nếu như ta không nói gì. Lâm Hiên đạm mạc nói. Cự tuyệt nói. Ta không ngại đem các ngươi đều cho diệt trừ. Đừng tưởng rằng có cái này di động cung điện. Liền cho là chúng ta phá không. Kỳ thực rất đơn giản sự tình. Bất quá nhất kiện hạ phẩm luân hồi cấp di động cung điện. Phẩm cấp quá thấp. Nhiễm Thiên Long tràn đầy khinh thường. Hoàn toàn không thèm để ý này Thiên Ma Điện. Này Thiên Ma Điện lúc trước chính là rất quý hiếm. Nhưng rơi xuống Nhiễm Thiên Long trong mắt liền không đáng giá nhắc tới. Lúc trước bọn họ nhãn giới đều không giống nhau. Luân hồi cấp vũ khí đều đoạt vỡ đầu túi. Cái này di động loại hình cung điện càng thêm không cần phải nói. Có vẻ càng thêm quý hiếm. Phải không? Nếu như ta nói. Ta là võ thần đệ tử đâu? Lâm Hiên trở tay liền lấy ra một tấm lệnh bài. Phía trên điêu khắc một cái chữ, vũ. Đây là võ thần cho hắn lệnh bài thân phận. Đối với ngoại giới tuyên bố Lâm Hiên chính là hắn đệ tử. Bên trong là tự xưng sư huynh đệ. Đây đều là thành càng phải giấu giếm thân phận. Có cái thân phận này. Lâm Hiên ở võ thần thần vực trong. Sẽ có vẻ càng thêm tốt hơn đi. Võ thần đệ tử. Nhiễm Thiên Long bọn họ đều khiếp sợ. Không nghĩ tới sẽ ở đây hạ giới trong gặp phải cái võ thần đệ tử. Nhiễm Thiên Long nội tâm run lên. Trên mặt băng lãnh thay đổi thành nhiệt tình nói. Nguyên lai là võ thần đại nhân đệ tử. Vừa rồi đều là hiểu lầm kia mà. Thủ hạ ta chết nhiều như vậy. Trưởng lão càng là chết ba cái. Cơn tức không có tiêu tan lui xuống đi. Nói là xong điểm. Xin đừng chú ý. Nhiễm Thiên Long lập tức liền lui. Tình huống này để ở ngay trong ma điện chúng nhiều cường giả líu lưỡi không ngớt. Chỉ bằng một cái lệnh bài. Khiến cho nhiều như vậy người tu luyện lùi bước. Thật là bất khả tư nghị. Hừm, không có chuyện gì nói. Xin thỉnh rời đi thôi. Người không phải chúng ta giết. Chúng ta chỉ biết là phát sinh qua việc này a. Lâm Hiên phất tay một cái. Không bao giờ để ý tới biết bọn họ. Xoay người chính là chui vào Thiên Ma Điện trong. Nhiễm Thiên Long mỉm cười nhìn Lâm Hiên đi vào sau. Theo sau đó xoay người mang người liễn hướng Ma Vân Hải nơi đó bay đi. Tại chuyển thân đồng thời. Sắc mặt biến thành cực vi khó coi. Có phẫn nộ. Có xấu hổ. Càng là có thêm không cam chịu. Gia chủ. Hắn thật là võ thần đệ tử. Đây chính là hạ giới A. Tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh một tên trưởng lão dò hỏi. Lời thừa. Lệnh bài thân phận ngươi cho rằng giả bộ. Ta chỉ là liếc mắt nhìn. Liền thấy bên trong kẹp theo võ thần võ ý. Nhiễm Thiên Long lo lắng nói. Ta hiện đang lo lắng là thần tôn tiếp dẫn lệnh sự tình. Nếu truyền vào võ thần bên kia nói. Vậy coi như phiền phức. Tin tức này càng ít người biết càng tốt. Hôm nay nơi này còn có một võ thần đệ tử. Nói vậy chính là kia kêu Lâm Hiên. Lâm Hiên danh tiếng rất vang dội. Ở thành công bò lên trên võ thần nhai thời điểm. Liền truyền khắp hơn nửa thần vực. Cho nên rất nhiều người đều biết tên này. Cũng không biết tướng mạo a. Bất kể như thế nào. Chúng ta lúc trước nhìn về phía đó xem. Thần tôn tiếp dẫn lệnh sợ là sẽ phải được dùng hết. Nhiễm Thiên Long lo lắng hơn vẫn là điểm này. Có cái này thần tôn tiếp dẫn lệnh. Mới có thể tiến nhập chỉ định địa phương. Cho nên phải là bị cầm đi vào chỉ định địa phương. Bọn họ xem như là đến không? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.